Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là dẫn đầu của Đoán Chân Cốc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành ở trong Đoán Chân Cốc này thì cũng gây ra khá nhiều vụ lộn xộn do đám đệ tử kia không có hợp tác và còn muốn chơi xỏ hắn và mời cả một tên sư huynh ở trong Phụng Thiên Điện về. Tuy nhiên thì cũng bị Phương Hành dồn ép cho phải chui vào trong động phủ của một tên khác, còn hắn thì ở ngoài vác chùy vác búa đập vào cửa động phủ. Còn người dẫn đầu của Đoán Chân Cốc là Truyền Pháp Trưởng Lão thì đang hội họp cùng với nhóm cao tầng của Thanh Vân Tông, là bọn họ muốn để cho mỗi cốc phái ra 10 gã đệ tử đi làm một cái nhiệm vụ gọi là tầm bảo hoặc là làm cái thổ tả gì đó không biết, nhưng mà đại khái là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tây Hà Cốc Thanh Điệp trưởng lão nói, bốn cốc, mỗi cốc cử 10 tên đệ tử thì cũng không phải là khó, chẳng qua là Phụng Thiên Điện, không lẽ không phái mấy đệ tử đi theo sau? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười nói, ta tính toán để cho Kiếm Minh đi theo một chuyến, có hắn hỗ trợ thì chuyến này không có gì đáng ngại cả. Vừa nói vừa nhìn sang Tiếu Sơn Hà, Tiếu Sơn Hà trầm mặc bất động thành sắc. Thì ra là vậy. Mấy vị trưởng lão khác cũng yên tâm. Có Tiếu Kiếm Minh là người đứng đầu Phụng Thiên Điện cùng đi thì đệ tử bốn cốc có thể đảm bảo an toàn. Bọn họ cũng không lo lắng là sẽ bị tổn thất mất mấy người. Lo lắng chính là gặp phải những hung hiểm dị thường, toàn quân bị diệt cơ. Trần Huyền Hoa lại nói, việc này không nên để chậm trễ. Các người cần nhắc một chút đệ tử trong cốc rồi báo danh cho ta. Mặt khác, để tiện lịch luyện, mỗi cốc đều phải chọn một gã đệ tử có hy vọng để dẫn đầu, dễ dàng thống ngự trong hành động. Tê Hà Cốc Thanh Điều trưởng lão liền nói, chuyện này thì đơn giản thôi, Tê Hà Cốc tự nhiên sẽ do Linh Vân dẫn đầu. Những trưởng lão khác đều có chút cười khổ, thầm nghĩ, người dĩ nhiên là cảm thấy đơn giản rồi. Hứa Linh Vân vốn là một trong những đệ tử chân truyền thưa thớt của Thanh Vân Tông, thuộc vào dạng có thực lực để tiến vào Phụng Thiên Điện, là một nhân vật tinh tu đan pháp, chưa từng tiến vào. Ở Tê Hà Cốc tự mình phát triển nhưng siêu quần bạt tụy, để nàng dẫn đội là điều thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta thì còn phải suy tính một phen, chọn người làm sao có thể phục chúng kìa. Tiếu Sơn Hà suy nghĩ một hồi rồi mới nói, Sơn Hà Cốc sẽ để cho Phong Thanh Vi dẫn đội. Thư Vân Cốc trưởng lão cũng trầm trước mà nói, Thư Vân Cốc sẽ do Bì Quân Tử dẫn đội đi. Đến phiên Đoán Chân Cốc Truyền Pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng thì lại có chút do dự. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nói, Đoán Chân Cốc ta thì chính là không có nhân vật siêu quần bạt tụy nào. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tiểu đồ Diệp Thiêm Long là không tệ, liền để hắn dẫn đội là tốt rồi. Mọi người thương nghị điểm này xong liền muốn thương nghị chi tiết về quy tắc, nhưng tại lúc này Ngọc Phù dắt bên thắt lưng của Thiết Như Cuồng sáng lên. Thiết Như Cuồng không khỏi nhíu mày, không biết lúc này ai lại kiếm mình, lấy đại sự làm trọng, hắn không muốn để ý tới, lại không nghĩ rằng Ngọc Phù cứ phát sáng không ngừng. Bất đắc dĩ hắn liền phải lấy Ngọc Phù ra, ánh mắt đảo qua nhất thời ngơ ngác. Từ văn văn lóe lên ở trên ngọc phù mà xem xét thì dĩ nhiên đây lại là cầu cứu vạn phần khẩn cấp. Thiết Như Cuồng không dám coi thường, vội vàng rót linh lực vào. Ở bên trong ngọc phù nhất thời lóe ra một đoàn ánh lửa, trong ngọn lửa có một khuôn mặt lo lắng xuất hiện, gào to, sư tôn cứu mạng, tiểu vương bất đản này điên rồi, hắn muốn giết ta, cầu sư tôn cứu mạng, ngài không trở lại thì ta chết chắc. Cả đại điện yên tĩnh, Diệp Thiêm Long tiếng kêu kinh hoàng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người đang thấp giọng thảo luận đều phải ngừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang bên đây. Thiết Như Cuồng bỗng nhiên đứng dậy không nói một lời, trực tiếp hướng bên ngoài điện mà lao đi, để cho cả đám người không biết vì sao. Là ai nổi điên vậy? Một lát sau thì Thanh Điểu trưởng lão mới tò mò hỏi. Thiết Như Cuồng ở trên đường lên tiếng hỏi Diệp Thiêm Long xem là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Ra ngoài điện, hắn liền bước lên mây, trực tiếp hướng Đoán Chân Cốc mà lao tới. Vừa vào trong cốc thì vừa hay nhìn thấy Phương Hành đứng ở cửa động phủ, Thanh Long Bích Diễm Đao được cắm trên mặt đất, trong tay vác một cây thiết chùy khổng lồ, huy động xích sắt, liên tục hướng cửa đá mà đập vào. Thình, thình. Mỗi lần đập một cái, cửa đá đong đưa kịch liệt, mắt thấy cánh cửa đá vô cùng kiên cố kia cũng sắp sửa bể nát. Tiểu vương bắt đàn, người đây là muốn hủy đi Đoán Chân Cốc của ta sao? Thời điểm Phương Hành đem đại chùy vung lên chuẩn bị vụt xuống lần nữa, Thiết Như Cuồng xông đến nổi giận đùng đùng, một cước đạp lên thiết chùy, đem thiết chùy lớn như thế mà dẫm vào lòng đất, sau đó năm ngón tay vung lên, đem phương hành nhiếp không kéo tới chộp vào trong tay, rồi hướng cái mông của hắn vỗ hai cái không chút lưu tình, bà bà rung động. Phương hành đau đến nhè răng nhếch miệng dãy giụa kêu lên: "Tên khốn kiếp này muốn giết ta, ta phải chém chết mẹ hắn." Ở trong động phủ, Diệp Tiềm Long nghe được âm thanh của Tiết Như Cuồng đang chuẩn bị ra ngoài thì bị dọa cho sợ hãi. Dám ở ngay trước mặt sư tôn nói muốn chém chết mình, tiểu vương bất đản này một thân sát khí không phải là giả. Đệ tử Đoán Chân Cốc nghe vậy cũng khiếp sợ, nhưng sắc mặt thì vô cùng quái dị. Đoán Chân Cốc có hơn trăm đệ tử, có ai thấy sư tôn mà không nom nớp lo sợ, ai dám nói chuyện với sư tôn như vậy. Hơn nữa phản ứng của Thiết Như Cuồng cũng có chút quỷ dị, tới đây bắt lấy tiểu tử này cho trừng phạt dĩ nhiên chỉ là tiện tay hướng cái mông đít vỗ hai cái, rõ ràng giống như là trưởng bối sủng nịnh dạy dỗ tiểu bối trong nhà mới có thể dùng phương pháp này. Tiểu quỷ này thì ra là được sủng ái mà kiêu ngạo, khó trách lại dám trực tiếp đuổi giết Diệp sư huynh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng cho ta. Thiết Như Cuồng quát Phương Hành không nên vọng động, đưa tay ném qua một bên. Phương Hành phất tay áo chỉ vào động phủ mà mắng: "Ta đang thu thiết luyện, mấy tên khốn kiếp này lại thông đồng với đám đệ tử tính toán ta, kết quả bị ta nhận ra, sau đó hắn và Mạc Dung Anh, cái tên khốn kiếp kia chạy ra, luôn miệng nói giáo huấn ta. Ta cùng Mạc Dung Anh đấu một cuộc đánh bại hắn, tên vương bắt nản này lại ở phía sau đánh lén, một chiêu hỏa kiếm đánh lên trên người ta." Tiết Như Cuồng càng nghe, mày nhíu lại càng chặt quát: "Phương Hành, Diệp Thiêm Long, Mạc Dung Anh, ba người các ngươi đi theo ta." Hắn quát lớn một tiếng để cho người trong cốc nghe được, chúng đệ tử sợ hãi hai chân run rẩy không dám lên tiếng. Phương Hành hoàn toàn bình tĩnh, khoanh tay đứng ở cửa động phủ. Hắn bình tĩnh vô cùng, trước khi xác định xem là Bạch Thiên Trượng đã chết hay là chưa, thì các trưởng lão Thanh Vân Tông sẽ không dám đem hắn khai đao. Đây cũng là chỗ dựa để cho hắn không cần phải kiêng kỵ. Cửa đá mở ra, Diệp Thiêm Long mặt vàng như đất cũng đi ra, trực tiếp quỳ gối trước mặt Thiết Như Cuồng mà kêu lên: "Sư tôn minh giám, đệ tử chẳng qua là đau lòng vì pháp khí của mình, chứ tuyệt không có lòng tư đấu." "Còn dám nói hiêu nói vượn." Phương Hành giận dữ xoay người lại, định xách đại đao của mình lên. Diệp Thiêm Long giật mình theo bản năng nhảy dựng lên, hướng sau lưng của Thiết Như Cuồng mà ẩn núp đi. "Tiểu vương bắt đản, đàng hoàng một chút cho ta." Thiết Như Cuồng tay áo khẽ phất, liền đem Thanh Long Bích Diễm đao thu vào tay áo, đồng thời lại đá một cước trên mông đít của Phương Hành. Phương Hành bất đắc dĩ chỉ có thể tức giận bất bình, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiêm Long. Hắn đánh thắng được Diệp Thiêm Long, nhưng trong tay Thiết Như Cuồng thì hắn chẳng có biện pháp nào. Đúng lúc này, có hai đệ tử mang cáng tới. Trên cáng chính là Mạc Dung Anh, cả người xương cốt vỡ vụn đã không thành nhân dạng. Tu vi của hắn mặc dù đạt đến linh động lục trọng, nhưng khí lực thì không mạnh đến trình độ biến thái, bị Phương Hành dùng sống đao gõ vào trong lòng đất. Một thân xương cốt không biết đã bị chấn vỡ bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương. Thiết Như Cuồng thấy vậy lấy làm kinh hãi quát lên: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Diệp Thiêm Long vội mở miệng đem chuyện Phương Hành đem Mạc Dung Anh đóng đinh vào đất nói lại một lần. Thiết Như Cuồng càng nghe trong lòng càng kinh hãi, nhìn không được đánh giá Phương Hành: "Tiểu quỷ này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mình." Quát Phương Hành đứng ở một bên, không cho hù dọa Diệp Thiêm Long nữa. Thiết Như Cuồng gọi mấy tên đệ tử, hỏi đến tột cùng câu chuyện. Ở trước mặt hắn, những đệ tử này đâu dám nói láo. Mặc dù lời nói vốn là cố ý đem mình đặt ở vị trí vô số tội, nhưng cuối cùng vẫn là đem những chuyện đã xảy ra nói lại rõ ràng. Mà Thiết Như Cuồng càng nghe trong lòng càng cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhìn Thanh Long Bích Diễm Đao một cái, vẻ mặt động dung. Tù vị linh động tứ trọng là có thể thôi động toàn lực thanh đao này sao? Thiết Như Cuồng là một đại sư luyện khí, đối với chuôi Thanh Long Bích Diễm Đao này, hắn vừa nhìn đã biết được nền tảng. Biết chuôi đao này nếu muốn toàn diện huy động uy lực của nó, ít nhất phải có tu vi linh động thất trọng mới có thể làm được. Mà Phương Hành ở linh động tứ trọng đã làm được, chẳng phải là nói hắn ngoại trừ một thân quái lực ra, ngay cả độ tinh thuần của linh khí cũng hơn xa người khác sao? Ban đầu ở thời điểm Phương Hành đánh bại Mạc Dung Anh, hắn cũng vẫn quan sát. Hắn cho là Phương Hành chẳng qua chỉ có một thân quái lực, mặt khác trong quá trình giao thủ biết lợi dụng hoàn cảnh. Vì vậy lúc đó sự khiếp sợ xa xa không mãnh liệt bằng hiện tại. Dù sao người tu hành lấy tu vi để luận cao thấp, vô luận là một thân quái lực hay đầu óc thông minh, chiến đấu linh hoạt, đối với tu hành mà nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng khi phát hiện ra, Phương Phương Hành lấy tu vi linh động tứ trọng thi triển pháp khí mà phải linh động thất trọng mới có thể phát huy, thì hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Trực tiếp gọi Phương Hành đo cùng với chính mình, không để ý tới Diệp Tiềm Long và Mạc Dung Anh nữa, chỉ để cho bọn họ về động phủ chữa thương. Trở lại động phủ, trong lòng bàn tay hắn thoáng cái có nhiều thêm một sợi dây thừng, trịnh trọng giao cho Phương Hành. Người thử thi triển pháp khí này cho ta xem. Ốn thiên tác. Phương Hành nhận lấy nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, biết cái dây thừng này mặc dù tầm thường nhưng nó lại là bảo bối tốt. Theo lời liền hướng linh khí tưới vào trong dây thừng, không lâu sau có một loại cảm giác tâm thần tương tiếp cùng với dây thừng, tựa như có thể thao túng tự nhiên, mà cái dây thừng này tựa như là cũng có sinh mệnh vậy, đầu dây nhếch lên như một con linh xà. Thiên Như Cuồng nhìn thấy có chút khiếp sợ, kinh ngạc nói, linh khí ngừng luyện thật bất ngờ, làm sao ngươi làm được? Phương Hành nói, thì tẩy luyện linh khí à? Thành Viêm đoán chân quyết có mà, ngươi không biết sao? Thiên Như Cuồng giật mình có chút lúng túng, hắn cũng nhất thời nghĩ tới là Bạch Thiên Trượng trưởng lão trước khi bế tử quan, quả thực đã từng truyền cho mình một đạo Thành Viêm đoán chân quyết. Thì ra là công quyết có chút bất đồng, nhiều hơn một chút để tẩy luyện thể phách linh khí. Đây là pháp môn tốt, chỉ là đối với hắn hôm nay đã là trúc cơ rồi thì tác dụng không lớn, nên hắn chưa từng nghiên cứu. Chỉ nghĩ khi có cơ hội sẽ tìm môn hạ đệ tử để luyện thử một phen, quan sát xem hiệu quả thế nào. Lại không nghĩ rằng tu luyện pháp quyết này hiệu quả rõ ràng đến thế. Hôm nay Phương Hành tuy là linh động tứ trọng, nhưng linh khí nghinh luyện lại tựa như linh động thất trọng bình thường vậy. Có thể dùng rượu tới để mà, ví dụ, một bình rượu coi như là tu vi nhất trọng mà nói, thoạt nhìn Phương Hành cũng chỉ có 4 bình rượu, nhưng khác nhau ở chỗ là rượu của người khác là rượu đế, còn rượu của hắn lại là thiêu đao tử, thoạt nhìn thì không sai biệt lắm, nhưng mạnh hơn nhiều. Ở trong bụng xác định một chuyện, Thiết Như Cuồng bùi ngùi thở dài một tiếng, cười khổ nói. Thì ra là vậy, Bạch Sư Thúc thật ra cũng không phải là làm cho có lệ đối với chúng ta, mà đã thực sự để lại một khoản tài phú quý giá. Đáng tiếc là mấy người chúng ta lại lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Cái mắn lưu lại không phải là pháp môn giúp ta ngừng kết kim đan, mà là pháp môn dùng đào đạo đệ tử. Thở dài một lúc mới trừng mắt mắng Phương Hành. Thành Viêm đoán chân quyết, nếu như thần dị như thế, tại sao người lúc ấy ở trên Thanh Vân Phong lại không nói? Các người cũng không có hỏi à? Phương Hành đương nhiên mà nói. Thiết Như Cuồng nhất thời cứng họng thở dài, chuyện này cũng chỉ trách mình. Thành Viêm đán trần quyết tới tay đã gần nửa tháng, lại không hề phát hiện ra ở bên trong lại có pháp môn luyện thể huyền diệu đến thế. Thật uổng cho chính mình, ban đầu vẫn dựa vào việc tu hành Thành Viêm đán trần quyết để mà nhập đạo. Hắn lúc này tự trách không dứt, nhưng không biết, thật ra cho dù hắn có tìm hiểu Thành Viêm đán trần quyết, thì cũng sẽ phát hiện ra tuy rằng nó có pháp môn để ngưng luyện linh khí, nhưng tuyệt đối không thần dị như vậy. Bởi vì Phương Hành dùng để tôi thể đã không phải là Thanh Viêm đoán chân quyết bình thường, mà là tam muội chân hỏa. Đây căn bản không phải công quyết của nhân gian, hiệu quả làm sao có thể so sánh nổi. Bất quá nếu muốn phát hiện điểm này thì cũng ít nhất phải học 3 đến 5 năm, Phương Hành cũng không có lo lắng là bị lòi đuôi sớm. Thiết Như Cuồng trầm ngâm hồi lâu, biết mình không lưu được tiểu tử này rồi. Nếu tông chủ biết hắn có căn cơ tốt như vậy, thì tất nhiên sẽ lên tiếng để hắn trực tiếp tiến vào Phụng Thiên Điện. Mà mình cũng không thể ngăn trở, bởi vì Phương Hành tu luyện Thanh Viêm đoán chân quyết 3 năm, căn cơ vô cùng tốt, quả thực là rất thích hợp làm chiến tu. Nếu như mình cưỡng ép lưu hắn lại, ngược lại, làm trễ nải con đường tu hành của hắn. Bất quá nghĩ lại, hôm nay cánh cửa tiến vào Phụng Thiên Điện rất thấp, đãi ngộ lại cao. Phụng Thiên Điện, vào đó rồi nếu trở thành đệ tử chân truyền, tiểu quỷ này tiến vào Phụng Thiên Điện cũng may là coi như là do chính mình đưa vào. Công lao của đoán chân cốc không nhỏ. Hơn nữa tiểu quỷ này chỉ sợ cũng sẽ cảm kích mình. Đối với Bạch trưởng lão mà nói, coi như mình trả một phần nhân tình. Vô luận nói như thế nào, mình cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Bất quá vô luận thế nào thì cũng vẫn muốn để cho tiểu quỷ này của chúng ta dây dưa sâu với đoán chân cốc một chút. Muốn cho hắn từ trong đáy lòng tán thành đoán chân cốc. Tiết Như Cuồng suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi mới trầm giọng nói. Bất kể nói thế nào, tiểu vương bắt đản ngươi, hôm nay gây họa lớn như vậy, không bị phạt là không được. Ta quyết định trước giam ngươi một năm nửa năm cấm bế rồi hãy nói. Phương Hàn nghe vậy lấy làm kinh hãi, uất ức nói, bọn chúng ép ta. Hối lắm, cho dù là ép ngươi, ngươi không thể dùng phương pháp thông minh hơn sao? Phương Hành lại nói, Ai bảo ngươi chỉ cho ta có một chút thời gian, ta vốn còn muốn dùng linh thạch để cho bọn hắn nghe lời. Kết quả là cái bọn khốn kiếp này, linh thạch thì thu mà lại vẫn dám gạt ta. Không thể làm gì khác là đành phải cho bọn chúng một bài học. Thiết Như Cuồng thở dài nói. Như vậy nếu giao nộp đủ thiết luyện thì như thế nào? Cũng không cách nào phục chúng. Phương Hành khinh thường nói. Để cho bọn chúng phục ta cũng không có tác dụng gì, sợ ta là đủ rồi. Thiết Như Cuồng im lặng. Ngươi có thể để cho bọn họ nhất thời sợ ngươi, nhưng có thể vĩnh viễn sợ ngươi sau. Phương Hành suy nghĩ một chút, chân thành nói, sợ một thời gian dài thì sẽ phục. Thiết Như Cuồng im lặng trong lúc nhất thời cảm thấy tiểu vương bát đàn này, ngụy biện, không tiện biện bác, cố nén giận, uy hiếp. Nếu không bế quan cũng được, ngươi phải lập công lớn cho ta thì mới được. Phương Hành ánh mắt sáng lên, là công lớn gì? Thiết Như Cuồng cười một tiếng, hiện tại tông môn đang có một đại sự, bốn cốc và một điện sẽ phải phái người đi hoàn thành. Vừa nói vừa đem đại sự đã thương nghị ở Thanh Vân Phong nói lại một lần. Phương Hành vừa nghe mừng rỡ. Muốn cho ta dẫn đầu đoán chân cốc sau. Thiết Như Cuồng vốn là quả thực có ý tứ này. Hơn nữa hiện tại đoán chân cốc dường như ngoại trừ Phương Hành cũng không còn lựa chọn thích hợp nào. Dù sao tông chủ cũng đã nói nhiệm vụ lần này thật ra chính là lựa chọn mầm mống chiến tu. Vì vậy không thể theo như là ký pháp hay là thành tựu tới để lựa chọn nhân tài mà phải thông qua thực lực. Tiểu quỷ này tu vi mặc dù là thấp nhưng thực lực lại rất mạnh. Đoán chân cốc đã không còn ai thích hợp hơn so với hắn. Bất quá vừa nhìn thấy bộ dáng Phương Hành hưng phấn như thế, trong lòng hắn ngược lại có chút bất an. Do dự một chút, trầm tư suy tính, lúc này hắn mới nói. Ta đúng là có tính toán như vậy. Bất quá thực lực của ngươi mặc dù là đủ rồi, nhưng kinh nghiệm thì chưa. Ta sẽ an bài cho ngươi một cái trợ thủ. Phương Hành nhất thời có chút bất mãn. Vậy thì ta nghe hắn hay là hắn nghe ta đây? Thiết Như Cuồng không chút do dự nói. Chỉ cần hắn mở miệng, ngươi phải nghe hắn. Lúc này đến phiên Phương Hành không còn lời nào để nói, thầm nghĩ. Vậy thì mình còn dẫn đội cái rắm mà. Hắn lại không biết là Thiết Như Cuồng cũng có suy tính của riêng mình. Có Phương Hành dẫn đầu, bằng vào thực lực của hắn thì đệ tử đoán chân cốc sẽ an toàn thêm không ít. Nhưng mà Phương Hành này tính tình thực sự là quá láu tôm láu cá. Để cho hắn toàn quyền chịu trách nhiệm về đệ tử đoán chân cốc xuất hành thì quả thực chính là vô trách nhiệm đối với đám đệ tử trong cốc. Vì vậy lúc này mới muốn đệ tử khác chững chạc hơn một chút quản thúc Phương Hành. Nói trắng ra là Phương Hành thì dẫn đầu, ở mặt ngoài có vấn đề thì sẽ do người kia âm thầm quyết định. Người về trước đi, không cần phải gây sự với Diệp Thiêm Long nữa, nếu không ta sẽ bắt người bế quan không chút lưu tình. Thiết Như Cuồng tự định giá rồi lệnh cho Phương Hành lui xuống. Không thành vấn đề. Chỉ cần hắn không gây phiền toái cho ta, thì ta đảm bảo không chém hắn. Phương Hành thốt lên lời thề son sắc. Nói xong thì đòi Thanh Long Bích Diễm Đao của mình rồi rời đi, trong lòng có chút hưng phấn. Chà, sao tiểu tử này bỗng nhiên lại trở nên nghe lời vậy chứ? Thiết Như Cuồng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là Phương Hành đã đi rồi, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện. Tiền sư, cái tiểu vương bắt đản này, lại mang cả khốn thiên tác của ta đi cùng. Bạch Thiên Trượng cùng với Hứa Vân Linh đều được chứng kiến cái bản lĩnh mượn gió bẻ măng của Phương Hành, nhưng mà Thiết Như Cuồng thì chưa từng kiến thức, nhất thời tức run người, đứng dậy muốn đi đòi lại. Bất quá vừa chuyển ý niệm lại cười khổ ngồi xuống. Thôi đi, chỉ là một cái khốn thiên tác mà thôi, đối với mình mà nói không tính là gì. Coi như là cho hắn một cái lễ ra mắt khi tiểu tử này bái nhập vào đoán chân cốc đi. Ngồi giận cũng xong, Thiết Như Cuồng vừa gọi một gã đệ tử khác của đoán chân cốc tới. Đệ tử này có vóc người trắng kiện, màu da ngăm đen, một đôi lông mày bát tự, trời xanh là một bộ thống khổ. Tu vi cũng là linh động lục trọng, mặc trường bào màu xanh. Vừa nhìn qua thì cả người, chân chất lại có chút đần độn, phong mang không hiển lộ. Nhưng mà thực lực và thành tựu luyện khí ở trong đoán chân cốc có tứ hạng khá cao. Ngô Tương Đồng, những ngày gần đây, tông môn sẽ phát ra đại phủ chiếu. Ta muốn để cho ngươi mang theo 10 tên đệ tử đoán chân cốc đi tham gia. Ngươi thấy thế nào? Thiết Như Cuồng trầm giọng nói, trong lòng hắn vốn là muốn chọn Diệp Thiêm Long. Chẳng qua Diệp Thiêm Long bị Phương Hành đánh như đánh chó, phải cụp đuôi chạy loạn. Danh tiếng ở đoán chân cốc coi như hoàn toàn bị hủy. Trong thời gian ngắn là không thể trọng dụng. Chỉ có thể chọn tiểu vương bắt đản Phương Hành để giữ gìn thể diện. Chẳng qua Phương Hành này tính tình thực sự để cho người ta không thể yên lòng. Liền để cho tên đệ tử tên là Ngô Tương Đồng này hiệp trợ hắn. Người này so với đám người Diệp Thiêm Long thì khiêm tốn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Ở hai chữ bền chắc chững chạc thì hắn là một nhân tài hiếm thấy. Bất quá nói đi thì phải nói lại. Đoán chân cốc cũng chỉ có mấy đệ tử xuất chúng như vậy thôi. Quá khứ cũng có hai ba nhân tài. Chẳng qua là có người tiến vào Phụng Thiên Điện, có người lại cùng người khác tỷ đấu và bị giết, cho nên nhân tài coi như heo hút. Nguyện nghe theo sư tôn phân phó. Ngô Tương Đồng nghe xong cũng chẳng hỏi gì cả, chẳng qua đàng hoàng hành lễ mà nhận mệnh. Tiết Như Quảng lại nói, có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, dẫn đội của chuyến này trên danh nghĩa là một đệ tử gọi là Phương Hành. Đó là một kẻ tính tình rất là đau đầu, trời sinh giống như một tên thổ phỉ vậy. Ngươi trên đường đi nhường nhịn hắn một chút, chớ có gây nên xung đột. Ngô Tương Đồng gật đầu nói, là Phương Hành sư đệ bị Bạch Thiên Trượng trưởng lão trục xuất của Thạch Lâm sau, ta đã nghe nói về hắn. Tiết Như Quần nghe vậy cười khổ, ta cũng không biết lời đồn ở trong môn là do ai chuyển tới, nhưng lời đồn này đã sai. Tiểu tử này không thu được truyền thừa của Bạch Sư Thúc là thật, nhưng nếu nói là không học được gì thì là giả dối. Ngươi đừng có nhìn tu vi hắn là linh động tứ trọng, nhưng mà một thân quái lực và linh khí ngưng luyện, một khi động thủ thì ngay cả linh động lục trọng Mạc Dung Anh cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Ngô Tương Đồng hơi ngẩn ra. Nga, vậy ta đây nên gọi hắn là Phương Sư Huynh rồi. Thiết Như Cuồng nghe vậy cũng không phản bác mà nói, người này bất hảo nhưng mà cũng sẽ không tự nhiên sinh sự đâu. Trước khi đi ta sẽ nhắc nhở hắn một phen. Hắn mặc dù là người dẫn đội nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa thôi. Trên thực tế kẻ thống ngự vẫn là do ngươi. Lần này ra ngoài đoán chân cốc chúng ta sẽ không thiếu phải gánh chịu trách nhiệm của việc đúc sửa pháp khí, kiểm tra phong ấn. Hắn không am hiểu về luyện khí cho nên sẽ không cách nào làm ra an bài thỏa đáng được. Ngô Tương Đồng vừa đáp ứng rồi, Thiết Như Cuồng lại phân phó mấy câu, liền quay lại Thành Vân Phong, trở về đại điện. Tất cả mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra, Thiết Như Cuồng cũng không giấu giếm, cười khổ đem chuyện Phương Hành, sách đại đao, ở đoán chân cốc đuổi giết Diệp Thiêm Long mà nói. Chúng trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới là một tiểu tử linh động tứ trọng, thật không ngờ lại bá đạo, đuổi giết linh động lục trọng như vậy. Có phải là Bạch Sư Thúc chuyến choán pháp quyết gì, đến nỗi người này thần dị như thế không? Sơn Hà Cốc truyền pháp trưởng lão là Tiếu Sơn Hà, ánh mắt lấp lánh trầm giọng hỏi. Mấy vị trưởng lão khác cũng là vẻ mặt động dung, ánh mắt tỏa sáng, nghe được chuyện thần dị như thế không thể nào không động tâm. Tiết Như Cuồng cười khổ nói, tự nhiên là có pháp quyết rồi. Nói mau, Tiếu Sơn Hà và Thanh Điểu trưởng lão đồng thời mở miệng thúc giục. Tiết Như Cuồng bất đắc dĩ lắc đầu, pháp quyết này Bạch Sư Thúc đã chuyển cho chúng ta rồi. Tông chủ Trần Huyền Hoa ngẩn ra nói, chẳng lẽ chính là Thành Viêm đoán chân quyết sao? Thiết Như Cuồng gật đầu, chính là pháp quyết này. Nói ra thật là xấu hổ, ta lúc ấy thấy bí quyết này đối với chúng ta là trúc cơ thì có tác dụng không lớn nên chưa từng tra cứu. Nhìn thấy tiểu quỷ này mới biết được pháp quyết này để luyện linh khí hiệu quả vô cùng tốt. Nếu cho các đệ tử linh động cảnh tu hành, mọi người ngừng luyện chân khí, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Áp đảo đệ tử cùng giai của Băng Âm Cung và Điệp Huyễn Cốc là không thành vấn đề. Là cho đệ tử linh động cảnh tu hành ư? Mấy vị truyền pháp trưởng lão vẻ mặt giật mình, tựa hồ có chút mất mát. Để luyện linh khí, pháp môn lại chỉ thích hợp với đệ tử linh động cảnh. Bọn họ chính là trúc cơ cảnh rồi, trong cơ thể linh khí đã ngừng kết thành pháp ấn, không thể nào mà để luyện một lần nữa, trừ phi là đánh nát pháp ấn để cho linh khí quay về với trạng thái vỡ vụn. Chẳng qua nếu làm như vậy là tự hủy đi đạo cơ, không khác gì tự phế tu vi. Bất quá tông chủ Trần Huyền Hoa nghe được khẽ gật đầu mà nói, đệ tử linh động cảnh là căn cơ của Thành Vân Tông. Nếu pháp quyết này có lợi đối với bọn họ thì đây là chuyện tốt. Như vậy đi, chúng ta cùng tìm hiểu một chút. Nếu như pháp quyết này không có vấn đề thì trước để cho Phụng Thiên Điện cùng với Thành Vân Cửu Kiếm Quyết tạo thành hai đạo pháp quyết mà nội môn đệ tử tiến vào Phụng Thiên Điện tất phải tu hành. Vừa nói vừa hướng Phi Thạch Phong, nơi mà Bạch Thiên Trượng đang bế tử quan, chắp tay bày tỏ kính ý. Phải như thế thôi. Mấy vị chuyên pháp trưởng lão đều đồng ý, chẳng qua Tiếu Sơn Hà hai đầu lông mày vẫn có một tia không cam lòng. Sau khi rời đi, Tiếu Sơn Hà trở lại Sơn Hà Cốc, tiến vào tĩnh thất, lập tức đốt lên một đạo phù. Phù hỏa kiêu kiêu, thế nhưng lại chiếu ra một cái bóng người bước ra, mày kiếm mắt sáng, hai mắt như đuốc, hai đầu lông mày cùng hắn có chút tương tự. Thúc thúc, người trong ngọn lửa hướng Tiếu Sơn Hà hành lễ thật sự cung kính. Kiếm Minh, người đã ở nơi đó lưu luyến 4 năm rồi, còn không có tin tức gì sao? Người trẻ tuổi kia nghe vậy thở dài. Không có, 4 năm qua ta đã giết người, có thể cùng dị bảo kia có liên quan, dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà một chút đầu mối cũng không có được. Thúc thúc, người nói từ huyền quan rơi ra chí bảo, thực sự có thể lưu lạc tới giang hồ hay sao? Vì sao ta lại không tìm ra được đầu mối? Tiêu Sơn Hà thở dài nói, ta lúc đầu cũng từ chỗ một vị cố nhân, vô tình lấy được tin tức đầu mối, nơi dị bảo này có thể xuất hiện, tổng cộng là 7 chỗ. 6 nơi khác thì ngay cả ta và ngươi, bản lĩnh của thúc cháu ta cũng không thể chen vào. Duy chỉ có Quỷ Yên Cốc là ngoại nhân không biết, chúng ta mới có thể nhúng tay. Nhưng mà dù sao cũng chỉ có 1/7 cơ hội, tìm không ra thì cũng đành thôi. Tiêu Kiếm Minh chân mày nhíu chặt hỏi, thúc thúc, ngươi nói chí bảo này có thể giúp ta siêu thoát, rốt cuộc là gì vậy? Tiêu Sơn Hà thở dài nói, theo ta được biết, đây rất có thể là trí nhớ của thượng giới, đã luyện thành pháp bảo, cụ thể là luyện thành bộ dáng gì ta cũng không biết, chỉ bất quá chiếm được nó thì có thể trực tiếp có được truyền thừa trí nhớ của tu sĩ thượng giới, còn có thể mượn dùng cái này cùng với 9 cái quan tài trong truyền thuyết kia lây nhiễm một tia nhân quả, ngày sau siêu thoát thì có lẽ đây chính là cơ duyên. Tiêu Cơ Minh ánh mắt sáng rực lên, vậy ta đây sẽ tiếp tục tìm kiếm, không tìm được nó thì tuyệt không bỏ qua. Tiêu Sơn Hà lắc đầu nói, không cần, nếu như 4 năm cũng tìm không được thì cơ hội tìm được có thể là rất nhỏ rồi, ngược lại làm trễ nải tu hành của ngươi. Ngươi trở về đi, tông chủ đã hạ lệnh nói chuẩn bị cho ngươi cùng tiến vào Loạn Hoang Sơn. Có lẽ hắn thấy người ở bên ngoài mãi cũng nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Bất quá cũng tốt, ở trong Loạn Hoang Sơn này có một phần cơ duyên mà gia gia của ngươi năm đó lưu lại. Cái này đối với ta đã vô dụng, tương lai hy vọng là ngươi trúc cơ sẽ phải ký thác vào cơ duyên này. Ngươi cứ đến đó mang nó về đi. Nghe được hai chữ trúc cơ, Tiêu Kiếm Minh ánh mắt rung động lập tức nói, tốt, vậy ta sẽ lập tức trở về. Đúng rồi. Tiến vào Loạn Hoang Sơn có một đệ tử gọi là Phương Hành, ngươi có thể lưu ý một chút. Năm đó ta muốn để cho ngươi bái Bạch Thiên Trượng làm thầy, hắn chưa từng đáp ứng. Tiểu quỷ này đi theo hắn 3 năm, cũng không biết là có kiếm được cái gì không. Biết rồi, thúc thúc. Tiêu Kiếm Minh ánh mắt nhấp nháy, tự tin nở nụ cười. Nhóm người đi Loạn Hoang Sơn rất nhanh đã được xác định. 3 ngày sau thì kiệt xuất đệ tử của Thanh Vân Tông cùng đi. Sáng sớm ngày thứ 3, ngoài sơn môn của Thanh Vân Tông, có mấy chục tên đệ tử chia ra làm 3 nhóm, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là yên lặng dưỡng thần. Những người này chính là đệ tử của Tê Hà Cốc, Thư Văn Cốc và Sơn Hà Cốc. Mỗi sơn cốc đều có 10 người, nam có, nữ có, số tuổi không giống nhau. Lớn một chút thì thoạt nhìn khoảng 4-50 tuổi, nhỏ một chút cũng chỉ chừng 18-19. Chẳng qua là chúng nội môn đệ tử, số tuổi xê xích tuy lớn nhưng tu vi lại không sai biệt lắm, đều đâu quãng linh động ngũ trọng. Ở tầm đó, linh động tứ trọng đệ tử thì không có tư cách thi hành nhiệm vụ bậc này. Toàn bộ đệ tử cũng là linh động ngũ trọng trở lên mới được chọn lựa. Bọn họ đều là đệ tử kiệt xuất từ trong 3 cốc chọn ra, từ trận đan phủ đạo đều có sở trường riêng. Đoán chừng cốc đệ tử sao còn chưa tới, muốn nhiều người như vậy phải chờ bọn hắn sau. Trong đám người chợt có người mở miệng, tựa hồ đối với đệ tử Đoán Chân Cốc đến trễ có chút không vui. À, ta vừa rồi cùng đệ tử Đoán Chân Cốc liên lạc, nghe nói là đệ tử dẫn đầu của bọn họ cho uống nhiều quá cho nên dậy trễ, rời giường muộn. Có người khinh thường cười lạnh. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, có người liền nói, Diệp Tiêm Long sư huynh, khi nào thì không hiểu quy củ như vậy chứ? Người trước đó liền cười lạnh, ta không có nói là Diệp Thiêm Long sư huynh dẫn đầu. Liền có người nói, chẳng lẽ là Ngô Tương Đồng hoặc là Mạc Dung Anh sao? Đoán Chân Cốc Tam Kiệt thì chính là 3 người bọn họ rồi, dẫn đầu tất phải là một trong số đó. Có người khác lại nói, có thể là Ngô Tương Đồng sư huynh, nhưng Mạc Dung Anh thì không thể. Nửa tháng trước, Mạc Dung Anh bị một tiểu hầu tử, một cước đạp lật rồi, chiếm cả pháp khí, mặt mũi mất hết, lần này tất nhiên không phải hắn dẫn đội. Thì ra là ban đầu chuyện Mạc Dung Anh bị Phương Hành ngay trước mặt mọi người đánh bại đã bị rất nhiều người nhìn thấy, khẩu chúng tương truyền, ở Thanh Vân Tông truyền lưu, về phần Phương Hành đem Diệp Thiêm Long đuổi cho chạy vào trong động phủ thì lại bị Thiết Như Cuồng cố ý áp xuống. Dù sao thì Diệp Thiêm Long cũng là đệ tử kiệt xuất của Đán Chân Cốc, vì nể mặt mũi của hắn mà cấm đám đệ tử nghị luận. Phong tỏa tin tức với thủ đoạn bực này, mặc dù không thể đem tất cả mọi người giấu giếm, nhưng mà đệ tử bình thường quả thực là không biết. Ai nói? À, ai có pháp ấn của sư huynh Ngô Tương Đồng chứ? Đưa tin cho hắn, thúc giục hắn mau một chút đi. Không cần, bọn họ đã tới rồi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn lại, thấy ở bên trong sơn môn có một hàng đệ tử nhanh chóng lướt tới, đều mặc áo đen, phục sức của Đoán Chân Cốc đệ tử. Thấy bọn họ chạy tới, mọi người không tự chủ được mà nhìn về người đứng thứ nhất, bởi vì vừa thảo luận về vấn đề là Đoán Chân Cốc đệ tử do ai dẫn đầu, cho nên mọi người có chút ngạc nhiên, không biết là Diệp Thiêm Long hay là Ngô Tương Đồng. Nhưng mà ánh mắt đảo qua, nhất thời có chút ngạc nhiên. Đám người kia quả thật là có Ngô Tương Đồng, nhưng cái người trung thực này chỉ xếp thứ hai thôi. Đi tuốt đằng trước rõ ràng là một thiếu niên trắng tinh, trên vai còn vác một cây đại đao, trên mặt cười hì hì, nhìn có chút dễ gần. Người này là ai? Chẳng lẽ chính là truyền thuyết trước đó không lâu? Ở ngoài sơn môn một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đoán Chân Cốc đệ tử, dẫn đầu là Phương Hành, mang theo các đệ tử tới nhận phủ chiếu, toàn bộ là 10 người, mời sư thúc kiểm kê. Phương Hành đi tới trước vị trưởng lão phụ trách nhiệm vụ ban bố phủ chiếu bên ngoài sơn môn, lớn tiếng hô để xác định thân phận của hắn, nhưng cũng để cho nghi ngờ trong lòng mọi người càng thêm sâu. Mặc dù trong môn vẫn lưu truyền tiểu tử này là lấy thủ đoạn âm hiểm để đánh bại Trầm Hổ Quân và Mạc Dung Anh, nhưng tu vi của hắn là linh động tứ trọng không sai đi. Tu vi bực này vốn dĩ là ngay cả tư cách thi hành nhiệm vụ này cũng không có, mà hắn còn là người dẫn đầu sau. Đoán Chân Cốc, Thiết Như Cuồng trưởng lão rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tốt rồi, quy củ ra ngoài chuyến này nói như vậy thì truyền pháp sư tôn của các người cũng đã có nói qua, ta cũng không nhiều lời nữa. Phù chiếu ở chỗ này, các người đi đi. Chuyến nhiệm vụ này trọng đại, cần phải trảm yêu trừ ma, phải thật cẩn thận. Sau khi an toàn trở về, đệ tử dẫn đầu có thể tính là hoàn thành ất đẳng phù chiếu. Các đệ tử khác coi là một lần bính đẳng phù chiếu. Ngoài ra thì sẽ có các loại bàn thưởng, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ ơn trưởng lão. Phương Hành lớn tiếng trả lời, rồi đưa tay nhận lấy phù chiếu do trưởng lão phát xuống. Quay tay lại giao cho Ngô Tương Đồng, sau đó ánh mắt hướng vào những đệ tử ở sơn cốc khác nhìn lướt qua, ý bảo Ngô Tương Đồng ở bên cạnh tế ra pháp thuyền cho lần xuất hành lần này. Ngô Tương Đồng thấy thế liền đam một cái pháp khí dạng thuyền ném ra không trung, lập tức đón gió lớn lên, hóa thành một chiếc đại thuyền. Loại pháp thuyền này là một loại pháp khí phi hành cấp thấp, thông qua việc tiêu hao linh thạch để bay lượn trên không trung. Tốc độ không tính là quá nhanh, hơn nữa vô cùng cồng kềnh. Chỉ cần cần có người chỉ phương hướng. Bất quá, ưu điểm của nó là thể tích lớn, có thể dung nạp hơn 100 người ngồi. Chúng đệ tử thấy thế, nhất tề hướng sơn môn hành lễ từ biệt, sau đó thi triển lướt khí thuật hướng pháp thuyền mà nhảy lên. Chỉ có Hứa Linh Vân là không ngồi trên thuyền mà cưỡi bạch hạc, trực tiếp bay lên không trung, dẫn đầu hướng về phía trước. Nàng cưỡi bạch hạc lên đường tốc độ vừa nhanh mà so với pháp thuyền còn linh hoạt hơn nhiều, chịu trách nhiệm cảnh giới ở bên ngoài pháp thuyền. Loại phi hành linh thú cường đại này để cho chúng đệ tử Thanh Vân Tông vô cùng hâm mộ. Bất quá ở trong Thanh Vân Tông, chưa Hứa Linh Vân và Tiếu Kiếm Minh ra, chỉ có mấy vị trưởng lão có tọa kỵ linh thú phi hành. Nuôi cái loại linh thú này để làm tọa kỵ nó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Muốn thuần hóa được yêu tính của tọa kỵ là còn muốn bồi dưỡng cảm tình với tọa kỵ, thậm chí còn phải cung cấp cả tư nguyên tu hành cho nó. Một loạt những chuyện phiền toái nó thuộc về những vật phẩm cực kỳ xa xỉ. Nuôi được chúng không phải là người bình thường. Pháp thuyền khẽ chấn động một cái bay vút lên không trung. Chuyện điều khiển thuyền dĩ nhiên là giao cho một đệ tử của Đoán Chân Cốc. Từ một trình độ nào đó mà nói thì đệ tử Đoán Chân Cốc ngoại trừ đúc khí ra, đối với việc khống chế các đại hình pháp khí tương tự cũng có sự nghiên cứu. Phương Hành lên thuyền trước, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, ánh mắt lướt ra cửa, chân mặt cười lạnh, tựa như đang đợi người. Đúng là không sai. Không bao lâu sau có một cô gái áo xanh theo đệ tử Tê Hà Cốc tiến vào. Ngũ quan xinh đẹp nhưng sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Đôi môi dùng chu đan thoa cho hồng lên. Áo bào xanh có chút bó sát, làm các nơi trên cơ thể đều hiển lộ ra. Ngực nở mông cong, trước sau lồi lõm, cực kỳ mê hoặc dụ người. Người này chính là kẻ đã từng ác chiến với hắn ban đầu Thanh Khê Cốc và cũng suýt chút nữa lấy cái mạng của hắn, Lâm Thanh Tuyết. Lúc ở bên ngoài, Phương Hành đã chú ý tới nữ tử này đứng trong đám đệ tử Tây Hà Cốc, ánh mắt đạm mạc nhìn mình. Bất quá Phương Hành không để ý tới nàng. Đến lúc này đã lên pháp thuyền rồi, ánh mắt bất thiện mới quan sát Lâm Thanh Tuyết. Mà ngoài dự tính của hắn là Lâm Thanh Tuyết chỉ lạnh nhạt đi qua trước mặt Phương Hành, không thèm liếc mắt nhìn. Chẳng qua, thân thể hơi chuyển một cái, ẩn chứa sát khí thoáng hiện lên.